Đế bá Lý Bát Giả, chương 43 Chu Dâm Thánh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được chuyện này, Minh Nhân cùng Lý Bát Giả giảng hòa trải qua bao nhiêu lần bày mưu tính kế, cuối cùng tên cường địch của Minh Nhân cũng bị làm thịt. Về sau Lý Bát Giả hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới tìm được Tô Nữ trở lại, nhưng mà vị muội muội kia biết được tình nhân chết liền tự sát. Chính bởi vì việc này khiến cho Tô Nữ ân hận, không những thế nàng còn bị chúng bạn xa lánh. Sau khi phát sinh chuyện này, Lý Bát Giả đối với Tô Nữ một mực áy náy, Tô Nữ bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể buồn bã rời đi. Lúc ấy, Âm Nha cách thời gian ngủ say không nhiều lắm, cho nên, bằng vật tư phong phú, bằng điều kiện nghịch thiên, Lý Bát Giả vì Tô Nữ chế tạo chỗ an thân cho nàng cùng với tộc nhân Tô Gia. Mặc dù như thế, Tô Nữ vẫn đem Tô Gia khai chi phồn diệp truyền thừa thời bây giờ. Ở đời sau thế nhân đều biết Minh Nhân Tiên Đế cả đời không lập gia đình, không có hậu nhân, nhưng không ai biết gia tộc Minh Nhân Tiên Đế y nguyên truyền thừa xuống. Bí mật này ngoại trừ Tô gia lịch đại truyền nhân ra, cũng chỉ có Lý Bát Giả biết. Làm sao vậy? Ngay thời điểm Lý Bát Giả thất thần nhớ lại, Tô Ung Hoàng ngồi phía đối diện kêu một tiếng. Lý Bát Giả lấy lại tinh thần, nhìn Tô Ung Hoàng, nói ra. Lai lịch của ngươi ta biết rõ, Tô Cô Đa không có khả năng là đồ đệ của ngươi. Ta xem ra được khi về già, hắn mới tu luyện em gái quyết. Em gái quyết chính là do chính Lý Bát Giả sáng tạo, Âm Nha từng đem công pháp này truyền cho Tô Nữ cùng Minh Nhân. Từ khi Tô Nữ bỏ đi, em gái quyết một mực thành tuyệt học gia truyền của Tô gia. Tô Cô Đa cười khan một chút nói. Bẩm sư huynh, ta là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, chỉ bất quá tình huống của ta có chút đặc thù, sau khi ta bái nhập môn phái ta rất ít ở bên trong tông môn, một mực phiêu bạt bên ngoài, còn em gái quyết là về sau mới tu luyện. Ngươi một mực tìm kiếm Tô gia. Lý Bát Giả nhìn Tô Cô Đa, hỏi. Tô Cô Đa lúng túng cười khan một tiếng, đành phải nói ra sự thực. Năm đó, Thái Thượng Trưởng Lão từng từ điển tịch cổ xưa bên trong tông môn tìm được một ít dấu vết, ngài cho rằng tổ sư có hậu nhân trên đời. Đúng lúc ta bái nhập Tẩy Nhan cổ phái, liền bị chọn chúng. Từ đó về sau ta một mực phiêu bạt bên ngoài tìm kiếm hậu nhân và đế thuật của tổ sư. Chuyện này ngay cả đám người trưởng lão cũng không biết, Tô gia không có đế thuật. Lý Bát Giả lắc đầu, Tô Cô Đa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau bao nhiêu năm ta cũng tìm được Tô gia, nhưng bọn họ thực sự không có đế thuật. Sau khi biết tình huống Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, bọn họ liền đồng ý đảm nhiệm chức trưởng môn. Ta cũng được họ truyền cho em gái quyết, lúc ấy, mặc dù ta đã già tu vi có hạn, nhưng chim vẫn khỏe, vì vậy ta quyết tâm hủy đạo cơ trước kia, bắt đầu lại từ đầu. Nghe Tô Cô Đa nói như vậy, Lý Bát Giả không khỏi nhìn nhiều hắn một cái. Một người già muốn hủy toàn bộ tu vi luyện lại từ đầu, phải cần trịch tâm rất lớn. Lúc này, Lý Bát Giả nhìn Tô Ung Hoàng, nói. Ngươi là truyền nhân của Tô Nữ. Làm sao ngươi biết? Lý Bát Giả liếc qua một cái liền nói rõ thân phận của nàng, khiến Tô Ung Hoàng động dung. Chuyện này, ngay cả bên trong Tô gia cũng khó có người biết. Lý Bát Giả chậm rãi, nói. Ngươi tu luyện chú nhan thánh thể. Tô Ung Hoàng không khỏi biến sắc, đôi mắt đẹp mờ to, nàng trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nhan thánh thể do Minh Nhân Tiên Đế từ chú nhan tiên thể sáng tạo, những người tu luyện thuật này có khí chất đặc điểm tương tự nhau. Năm đó, ngoài Minh Nhân chỉ có Tô Nữ biết tiên thuật này. Chắc ngươi cũng biết ta là chân truyền đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, Lý Bát Giả. Lý Bát Giả thong dong cười nói. Lúc này, Tú Mục Tô Ung Hoàng phát lạnh, mi cong như lợi kiếm, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lý Bát Giả chuẩn bị động thủ bắt người. Nhưng, Lý Bát Giả thản nhiên ngồi im, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nha đầu, đừng động thủ với ta, coi chừng ta ăn sạch toàn thân nàng. Ngươi, Tô Ung Hoàng bị tức đến run rẩy cả người, khuôn mặt nàng đỏ lên. Nhưng, nghĩ tới những gì Tô Lão kể về Lý Bát Giả, nàng hít sâu vài hơi, nén giận thu hồi hàn quang. Một lúc sau, Lý Bát Giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc ngươi luyện sai thể thuật, chú nhan thánh thể đại thành có thể tu thành chú nhan tiên thể trong thể thư, đây là một trong hai đại thể chất chí cương chí dương nhất. Mặc dù Tô Lão đã nói qua về ngươi, ta cũng biết ngươi có chút bất phàm, nhưng mà ngươi chớ có phát ngôn bừa bãi, chú nhan thánh thể là do đích thân tổ sư truyền dạy cho ta, không thể nhầm lẫn được. Tô Ung Hoàng lạnh giọng nói, Lý Bát Giả lại dễ dàng thăm dò chi tiết của nàng, mà nàng đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này khiến nội tâm nàng sợ hãi. Lời này của Tô Ung Hoàng, để Lý Bát Giả không khỏi phi cười. Đàm luận về thể thuật phóng nhãn toàn bộ cửu thiên thập địa, hắn nói thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nói thứ nhất. Ngươi cười cái gì? Nhìn Lý Bát Giả đang cười, Tô Ung Hoàng trầm giọng nói. Mặc dù ngươi không tin, nhưng mà ta nói đúng là sự thật, chú nhan thánh thể ngươi tu là thật nhưng ngươi thật sự luyện sai thể thuật. Lý Bát Dạ lắc đầu nói, ngươi đã nói ta là luyện sai thể thuật vậy ngươi xuất ra bằng chứng đi. Nhìn Lý Bát Dạ không hề giống như là dựng trò vui, Tổ Ung Hoàng trầm giọng nói. Lý Bát Dạ bình tĩnh, nói, mỗi khi chú nhan thánh thể vận chuyển, thể phách của ngươi liền nóng rực lên, nhưng bên trong đó lại có một tia dâm ý không chịu thể phách ảnh hưởng, khiến cơ thể ngươi nóng bức khó chịu, muốn đi tìm nam nhân. Sắc mặt Tổ Ung Hoàng đại biến, tình huống này của nàng, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, nhưng mà, Lý Bát Dạ lại một câu nói ra bí mật thể phách của nàng. Lý Bát Dạ cười tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cho rằng mình trời sinh là dưỡng nhan hoàng thể. Ngươi dựa vào công pháp sư tổ, muốn tu thành chú nhan thánh thể. Chẳng lẽ không đúng sao? Tâm thần Tổ Ung Hoàng hơi dao động, nàng động dung nói. Lý Bát Dạ lắc đầu nói ra, sai, ngươi trời sinh chu dâm thánh thể. Chu dâm thánh thể, Tổ Ung Hoàng ngây ngốc một chút, nói ra, truyền thuyết một trong 24 thánh thể. Chu dâm thánh thể, tiên thiên chi thể, có 48 loại hoàng thể, 24 loại thánh thể, 12 loại tiên thể. Rất nhiều tu sĩ chỉ biết có 18 thánh thể chính, mà bỏ qua 6 loại thánh thể đặc thù khác. Lý Bát Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra ngươi đối với thể chất còn có lý giải nhất định nha, không sai, ngươi chính là trời sinh chu dâm thánh thể, không liên quan gì tới chú nhan thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, thần thái của Tổ Ung Hoàng âm tình bất định, quản chi nàng ung dung quý phái, lúc này cũng có chút không thể tự chủ tin tức như vậy, đối với nàng mà nói, vừa là một chuyện tốt, dù sao trời sinh thánh thể so với trời sinh hoàng thể mạnh rất nhiều, nhưng mà đây cũng là một chuyện xấu, bao năm qua nàng tu luyện thể thuật coi như vô ích. Hiện tại nàng là trời sinh chu dâm thánh thể, vậy thì ý nghĩa nàng vĩnh viễn không có khả năng luyện thành chú nhan thánh thể. Chu dâm thánh thể đại thành liền trở thành nữ nhân dâm đãng, mất kiểm soát. Tổ Ung Hoàng hoảng hốt hỏi, Lý Bát Dạ lắc đầu, nói, không nhất định, chỉ cần có tiên thể thuật đủ mạnh, cực dâm sinh dương, chu dâm thánh thể cuối cùng vẫn có thể tu luyện thành thái dương thể. Thái dương thể chính là một trong hai đại tiên thể chí dương cực dương, cùng chú nhan thể xuất phát từ chữ dương, tiên thể thuật như thế nào mới có thể tu luyện thành thái dương thể. Tổ Ung Hoàng không khỏi hỏi, nàng không muốn đánh mất bản thân của mình. Lý Bát Dạ liếc mắt nhìn Tổ Ung Hoàng, nói, tiên thể thuật mạnh nhất, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất. Nghe nói như thế Tổ Ung Hoàng vì đó tâm thần chấn động, tiên thể thuật mạnh nhất, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất, chỉ có xuất từ thể thư, nhưng mà thế gian không người biết thể thư ở nơi nào. Cách chương.